Trương Tam Phong dị giới du, chương 339, thần ân phụ thể, góc truyện audio.com. Trong đó, Na Gia tiên tri lực đề xa tu tập loại thần ân phụ thể thuật, thông qua câu thông với thần linh viễn cổ bổn tộc, nàng có thể mượn cổ lực lượng khổng lồ thần linh viễn cổ ban cho đến khi nàng sử dụng hết mới thôi. Dĩ nhiên, nàng không thể nào vĩnh viễn không hao tổn, lực lượng không thuộc về nàng khiến cho thân thể nàng chịu gánh nặng khổng lồ, cho nên kỹ năng này càng sớm sử dụng càng tốt, nếu không chính nàng đều có thể chống đỡ không được mà chết. Về phần cụ thể mượn được bao nhiêu lực lượng, phải xem tu vi cá nhân rồi quyết định. Lực đề xa tu tập rất nhiều năm loại pháp thuật này, nhưng hôm nay nàng mới lần đầu tiên thi triển. Na Gia tiên tri lực đề xa đầu tiên thành tín cầu nguyện, thân rắn phía dưới uốn lượn tạo thành một vòng tròn tiêu chuẩn. Sau đó 8 cánh tay thật nhanh biến hóa ra các loại thủ thế, mỗi loại thủ thế cũng rất chính xác, đây cũng là nguyên nhân tại sao chỉ có Na Gia 8 cánh tay mới có thể tu tập, 6 cánh tay không thể làm đúng thủ thế yêu cầu. Ước chừng kéo dài mấy phút đồng hồ, nàng rốt cục hoàn thành tất cả nghi thức cầu nguyện, sau đó hướng lên không quát to một tiếng. Ngay sau đó, trên đầu chúng ta lập tức phong vân biến sắc, trận trận mây đen cuồn cuộn nổi lên, cuộn sóng ngập trời. Bần đạo toàn lực sử dụng thần thức tìm kiếm, phát hiện trong mây đen có một cái khe không gian nho nhỏ, thông với vị diện khác, một vị diện đối với bần đạo hoàn toàn xa lạ, ít nhất là ta từng nghe qua thần giới, minh giới cùng ma giới, bởi vì người ở tam giới này ta đều đã gặp, nhưng cùng khí thức của vị diện này hoàn toàn khác. Sau đó trong mây đen một đạo thiểm điện đánh xuống, bổ vào trên người Na Gia tiên tri lực đề xa. Chúng ta còn tưởng rằng nàng xong đời rồi chứ, nhưng không ngờ, lần này chính là quá trình truyền thừa lực lượng. Na Gia tiên tri lực đề xa bị sét đánh trúng, không chỉ không chút thương tích, ngược lại tàn mát ra hơi thở cực độ nguy hiểm, nàng dùng cực kỳ giọng nói khinh thường nói với chúng ta. Bọn côn trùng rác rưởi, ta muốn cho các ngươi hiểu khinh nhờn thần linh sẽ bị trừng phạt như thế nào. Y dài, nàng gào thét một tiếng thê lương, trên đầu nàng đột nhiên phát ra một đạo hư ảnh. Loáng thoáng giống như mặt của nàng, hư ảnh này cơ hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, thân cao vài trăm thước, 8 cánh tay chia ra nắm 8 khảm đao khổng lồ, mỗi cây đao so với lôi thú còn lớn hơn. Hư ảnh này không chỉ cao lớn, hơn nữa khí thế cực kỳ kinh người, sự xuất hiện của nàng không chỉ dọa cho hai con lôi thú sợ đến không dám công kích nữa, mà ngay cả đại địa chi hùng cái thứ của bần đạo cũng toát ra vẻ mặt sợ hãi. Mọi người tại chỗ này, trừ bần đạo ra, đều bị hư ảnh khổng lồ dữ tợn làm cho thất kinh. Thậm chí Athena cũng bị kinh động rồi, không giống với dĩ vãng, lần này nàng ra sân vô thanh vô tức lại vô hình, nếu không phải thần trí ta đang toàn lực vận hành thì ngay cả ta cũng không biết nàng đến. Thế nhưng, bần đạo hiện tại cũng chỉ biết nàng ở bên cạnh ta, nhưng lại nhìn không thấy, ẩn thân thuật thật là cao minh mà. Nàng cũng chỉ là tạm thời mượn được lực lượng, chỉ cần sống qua chuyến này liền xong chuyện thôi. Bần đạo lúc này cũng bất chấp để Athena sang một bên, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở tổ mẫu. Thật đáng chết, tổ mẫu gấp đến độ cuồng tay cóng chân, cả giận nói, lại trợ giúp một vạn mục sư. Cái đám người đáng giận này, ở đâu lại có nhiều chiêu số cường hãn như vậy? Góc truyện audio.com, chứ, người ở giáo đình chịu trách nhiệm thu thập tài liệu cũng đáng chết, bọn họ quả thực là âm mưu giết chúng ta mà. Tổ mẫu giận đến nổ phổi cũng không phải không có đạo lý. Hai người thú thần tiên tri này quá mạnh mẽ, một so với một càng thêm biến thái, nếu có tài liệu để biết trước, có điều kiện chuẩn bị còn tạm hoàn hảo. Hiện tại đột ngột như vậy, quan chỉ huy tài năng tới đâu đi nữa, rõ ràng cũng phải choáng ngất đi thôi. Tổ mẫu ra lệnh mới vừa xong, khi các mục sư còn đang di động, hư ảnh khổng lồ đã bắt đầu toàn lực công kích, nàng chỉ nhẹ nhàng xoay giật vòng eo. Liền đi tới trước thành tường, 8 cây đại đao chia làm 4 vòng, mỗi khi đổi phiên là đôi đao cùng chém, giống như là cỗ máy siêu cấp thái thịt nhằm vào bức tường ma pháp bổ tới tấp. Bức tường kia chỉ qua mấy đợt liền phá toái, sau đó bởi vì có một vạn mục sư lục tục gia nhập mới từ từ ổn định lại, nhưng ánh sáng từ bức tường chợt lóe chợt tắt vô cùng lợi hại, tùy thời đều có tan vỡ, mấy nữ hài tử cũng chú ý vây quanh bên cạnh ta, các nàng cũng sợ hãi không ít, dù có mạnh như Mân Nhi cũng y như nhau. Căn cứ thần thức bần đạo dò xét, năng lực của người này so với cái thứ cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Lấy sức một mình, đối kháng 2 vạn mục sư cùng 3.000 đại pháp sư, thậm chí còn có một đại ma đạo sư, thế mà chiếm cứ ưu thế áp đảo tuyệt đối, nếu nàng lấy trạng thái này tận tình phát huy, dù có dư thêm 3 vạn mục sư điền vào nữa cũng chưa chắc đủ. Thế nhưng, mấu chốt pháp thuật này, hình như là tại trên người Na Gia tiên tri lực đề xa thì phải. Bần đạo lặng lẽ nói với tổ mẫu, cho ta mượn nộ long chi bào hao vui đùa một chút. Hừ, tổ mẫu đầu tiên cả kinh, sau đó không nói hai lời, lập tức lấy nộ long chi bào hao ném tới.